Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 133, để Tokisaki Kurumi chủ động. Tokisaki Kurumi ngoài miệng nói không muốn, nhưng là nàng lông mi thật dài lại run run, trên gương mặt gắn đầy đỏ ửng, nhạt mét phân màu miệng nhi hơi nhếch lên, một bộ nhâm quân thải hiệt mị thái, tư thế vô cùng tiêu chuẩn, là vô số bản thiếu nữ manga bên trong nữ hài cùng người yêu hôn nhẹ tiêu chuẩn tư thế. Trong không khí phiêu đãng hà nhĩ ngu rốt mùi vị, Masrun không tiếng động cười. Sau đó tự tay ôm Tokisaki Kurumi đích thực eo nhỏ, đưa nàng mang đi trong lòng ngực mình vùng. Sau đó hôn lên, có thể, ghê tởm, hỗn, đàn, Tokisaki Kurumi tiếp tục mắng to, ngoài miệng lại chủ động cực kỳ. Ân, đây tuyệt đối là khế ước ma lực áp bách ta, ta mới, chỉ có, sẽ không như thế làm đâu. Nàng không thể làm gì hưởng thụ. Trong lòng nghĩ như vậy nói. Hai người miệng đối miệng. Masrun tuyệt không ôn nhu. Sử dụng là tương đương dã man phương thức. Dường như đối phương là cựu nhân của hắn giống nhau. Ân. Ít nhất. Hiện tại Tokisaki Kurumi đối với hắn định nghĩa liền là cựu nhân. Masrun như vậy cũng coi như không có sử dụng sai đối đãi phương thức. Tokisaki Kurumi bị Masrun dã man tiếp lời chớ phương thức chặn được hô hấp không khoái. Khó chịu trợn lớn con mắt. Ở quá gần khoảng cách nhìn Masrun mặt. Dường như phải vững vàng nhớ kỹ chính mình, cựu nhân, diện mục một dạng. Masrun trên mặt hoàn toàn là một loại người xâm lược biểu tình. Không quan hệ yêu say đắm. Chỉ có giữ lấy cùng ép buộc. Nàng thật dài so với đại bộ phận cô bé đều muốn dáng dấp lông mi tiêm cọ ở Masrun gò má bên trên. Để Masrun cảm thấy quái ngứa một chút. Masrun có điểm có chút nhớ cười. Nhưng là lại nhịn được. Bởi vì bật cười nói. Hắn khổ tâm kinh doanh quỷ xúc bầu không khí liền thất bại trong gang tấc. Như đã nói qua, Tokisaki Kurumi bạn học miệng nhi thật là mềm mại a. Đang không có hôn qua phía trước. Ta đều không dám tin tưởng trên thế giới lại có như thế mềm gì đó. Masrun một bên hưởng thụ Tokisaki Kurumi miệng nhi một bên khích lệ nói ra. Vừa mềm nhu, lại ôn nhuận, lại hương ngọt, nhất định chính là ăn chùa không ngán a. Ngoặc kép, đó là đương nhiên. Bản cô nương tuyệt đối so với ngươi cái này hình người máy gieo hạt tất cả nữ nhân cộng lại đều. Muốn xinh đẹp. Tokisaki Kurumi trên mặt mang khinh thường biểu tình, nhưng trong lòng đối với Masrun khích lệ rất có lợi. Phi thường ngạo kiều thầm nghĩ, Masrun lần này thật không có nói láo. Cùng Tokisaki Kurumi hôn nhẹ quả thực vô cùng thoải mái, cũng để cho hắn cực kỳ hưởng thụ. Bất quá nhưng không có thần kỳ đến có chút luận án bên trong hình dung, điện giật cảm giác giống nhau. Masrun cảm thấy nếu là thật có loại này cảm giác chính là sờ soạng công tắc điện điện giật. Bất quá Tokisaki Kurumi vị thật rất tốt. Băng băng lành lạnh, cùng loại nào đó đặc biệt ngon miệng thức ăn mà thôi. Vừa vặn hiện tại Masrun đối đãi Tokisaki Kurumi miệng nhi. Tựa như đối đãi thức ăn như vậy thô bạo. Masrun ôm vào nàng bên hông cánh tay kia cũng dùng tới lực. Khiến cho thân thể của hắn kề sát ở chính mình. Tiểu bạch hổ thật chặt bị long căn chống đỡ gạt ra. Để miệng bị thân ở Tokisaki Kurumi lại khó chịu lại thoải mái. Ngay cả hô hấp đều sẽ trắc trở. Tokisaki Kurumi đồng học đáng ghét như vậy ta. Ta không thể làm gì khác hơn là bộ dáng như vậy đối với ngươi. Cứ như vậy, liền căn bản không phải lưỡng tình tương duyệt tiếp lời chớ. Mà là bị ta cưỡng bách a. Masrun một vừa thưởng thức Tokisaki Kurumi biểu tình trên mặt, một bên khẽ cười nói. Tokisaki Kurumi bị hôn không thể thở nổi, đau nhức cũng vui sướng hưởng thụ. Bất quá nàng không có cách nào khác mở miệng nói. Không có nghĩa là nàng trong lòng không thể ghét hận nhổ nước bọt. Đương nhiên là cưỡng bách. Người đầu này lợn giống, ngựa giống, chủng lừa. Masrun hung hăng ngậm miệng của nàng nhi thưởng thức. Không chịu đơn giản buông ra. Dường như nhất định phải để cho nàng cảm thấy chán ghét chính mình. chính là muốn để Tokisaki Kurumi chán ghét hắn liếc mắt. Hôn qua cô bé người đều biết, hôn nhẹ là nhất định sẽ ăn được với nhau nước miếng. Tokisaki Kurumi nước bọt có một cỗ bạc hà vị, ở bạc hà mùi vị ở ngoài. Julie một loại như có như không hơi chua, vì trợ giúp tiêu hóa thức ăn. Nước bọt bản thân liền là toan tính, có chứa vị chua là rất bình thường. Tuy là dựa theo đạo lý mà nói Tokisaki Kurumi cùng những cô gái khác đều là nhị thứ nguyên tồn tại. Chắc là sẽ không cùng nhân loại nữ hài một cái. Thế nhưng, đồng dạng là nước bọt, Masrun lại cảm giác Tokisaki Kurumi chính mình vị chua muốn nhạt. Hai người vừa so sánh lời nói, nước miếng của nàng không phải thì trở thành ngọt rồi sao? Đối với một bên hút nữ đồng học nước bọt, một bên phân tích cuối cùng là chua xót vẫn là ngọt chính mình. Masrun thật là cảm thấy mình có hướng quỷ xúc giới tiềm lực phát triển a. Càng làm cho Masrun cảm giác mình có quỷ xúc sinh tiềm lực nguyên nhân là Tokisaki Kurumi cư nhiên chủ động đáp lại chính mình cưỡng bách. Ta là muốn cho hắn nhanh lên một chút bắn ra mới. Chỉ có chủ động, như vậy ta có thể thiếu để hắn dằn vặt một hồi. Bởi vì động tình chậm rãi biến được chủ động đứng lên. Không phải là bị khế ước ma lực áp bách mới. Chỉ có chủ động Tokisaki Kurumi thân thể và khuôn mặt giống nhau hồng thầm nghĩ. Nàng nhắm mắt lại liêm, hơi mấp máy miệng nhi đối lại Masrun. Bởi lẫn nhau mặt thiếp quá gần, Masrun thấy không rõ nét mặt của nàng tỉ mỉ. Chỉ biết nàng đỏ mặt, mềm nhũn thân thể đàng hoàng giống như một hài nhi. Đảm nhiệm Masrun tùy ý. Masrun cũng cảm thấy cô bé chủ động. Cái này trong quá khứ một tuần rất hiếm thấy. Tuy là hầu như mỗi lúc trời tối đều có thể vui sướng hưởng thụ Tokisaki Kurumi thân thể. Thân thể của hắn cũng sẽ cực kỳ chủ động đón ý nói hùa chính mình. Thế nhưng Masrun biết cái kia là thân thể của hắn bị ma lực khống chế được. Không tự chủ được đón ý nói hùa mà thôi. Không phải giống như hiện tại. Masrun không có cảm giác được khế ước ma lực áp bách. Nàng từ từ nghênh đón. Mặc dù chỉ là tiếp lời chớ cái này phương diện đón ý nói hùa. Masrun cảm thấy dùng loại thái độ này đối đãi Tokisaki Kurumi quả nhiên là đúng. Một tuần tới nay mỗi ngày áp bách. Chẳng những không có để Tokisaki Kurumi chân chính sản sinh cảm giác chán ghét. Lại còn để cho nàng chậm rãi biến được chủ động. Vậy lưỡi cửa chớ a. 5.1 trước kia cũng không phải là không có như vậy hôn qua. Nhưng là khi đó Tokisaki Kurumi bị khế ước chèn ép chủ động làm. Hiện tại Masrun lại cảm thấy có thể cho chủ động không cần khế ước đi áp bách để làm chuyện này. Masrun nhét vào. Hát khắp nơi bên trong thường thường có như vậy tình tiết. Phàm là thanh thuần thiếu nữ ở quái đại thúc quái lưỡi trước mặt đều sẽ hoa dung thất sắc. Nói không chừng còn có thể bị nghẹt thở hầu. Ho khan đi ra. Masrun tuy là không phải quái đại thúc. Tokisaki Kurumi cũng không phải thanh thuần thiếu nữ mà là bạo lực sát nhân cuồng. Thế nhưng nguyên lý là giống nhau. Nói làm liền làm. Tokisaki Kurumi trên mặt da thịt cũng tốt mềm. Thật là trơn. Cùng miệng của nàng nhi giống nhau. PS. Hai chương này cảm giác nguy hiểm. Thủ tiêu rất nhiều nguy hiểm hơn nội dung. Tuy là cảm thấy vẫn là nguy hiểm. Thế nhưng quên đi. Lười sửa lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.